Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 5, góc truyện audio.com. Họa có cái này di truyền bệnh người tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu trời sinh so người thường ít, dần dần lớn lên về sau, sẽ xuất hiện nghiêm trọng ngưng huyết chướng ngại, người thường nho nhỏ một cái miệng vết thương, rơi vào cái này trên người bệnh nhân, tiếp theo sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Nói cách khác, Ôn Tây Lễ trời sinh, liền mang theo gia tộc tính bệnh bạch cầu, cái này di truyền bệnh lại để cho hắn vừa ra đời đã bị bác sĩ kết luận sống không quá 30 tuổi, cho dù nuôi dưỡng tại Ôn trong phòng, cuối cùng cũng có thể sẽ bởi vì khí quan xuất huyết bên trong mà chết tại cái khác bệnh biến chứng. Ôn gia những năm này, vì tìm được có thể cùng Ôn Tây Lễ phù hợp cốt. Tùy, bỏ ra vô số tiền tài vật chất nhưng là dù sao cũng là gen lý gia tộc tính di truyền bệnh, không phải hiện đại khoa học kỹ thuật có thể tùy tiện giải quyết qua nhiều năm như vậy, nghe nói cốt. Tùy phù hợp xác suất thành công có thể đạt tới 20. Trở lên cũng không có tìm được mấy cái. Bất quá Ôn Tây Lễ vận khí tốt gặp nàng Khương Tửu. Máu của nàng không chỉ có thể cứu hắn, thậm chí còn có thể trị hết trên người hắn bệnh nan y, bọn họ phù hợp độ đạt tới 99. Trở lên, trên cái thế giới này, chỉ có nàng Khương Tửu có thể cứu hắn Ôn Tây Lễ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Khương Tửu chậm rãi đi qua, đứng ở trước sofa, nhìn xem nam nhân càng ngày càng sắc mặt tái nhợt. Bác sĩ dùng băng gạc cuốn lấy tay của hắn, dùng sức đè lại lòng bàn tay của hắn, nhưng là vẫn có liên tục không ngừng huyết sắc theo băng gạc biên giới tràn ra tới, rơi trên mặt đất tí tách thành âm thanh. Tiếp tục như vậy nữa, có một ngày, hắn khả năng thật sự sẽ chết cũng nói bất định. Khương Tửu tại nam nhân chân bên cạnh ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn chăm chú lên mặt của hắn. Vậy hãy để cho hắn chết a, nàng không hề tâm tình lạnh lùng nghĩ đến. Muốn kết hôn người khác Ôn Tây Lễ còn không bằng chết đi coi như xong. Có lẽ là tầm mắt của nàng quá rõ ràng, một mực nhắm mắt lại không nói lời nào nam nhân chậm rãi mở mắt. Cặp kia so người thường muốn tới thâm thúy đen kịt rất nhiều đôi mắt cùng nàng đối mặt. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem nàng, như là đang nhìn không khí. Cho dù đến loại tình trạng này, hắn cũng không muốn đối với nàng tốt một chút dù là hơi chút đối với nàng bày ra mềm. Khương Tửu nhịn không được cười nhẹ, mà bắt đầu ngồi xổm chỗ đó chống đỡ mặt cười đến ánh nắng tươi sáng thập phần sáng lạn. Ôn Tây Lễ, Khương Thải Vi cứu được ngươi một lần ngươi muốn lấy thân báo đáp, đến lúc đó ta cứu được mạng của ngươi, ngươi có phải hay không nên vì ta làm trâu làm ngựa a? Nam nhân nhìn xem trên mặt nàng nhìn có chút hả hê giống như xinh đẹp dáng tươi cười, cái kia dương tự phụ trên khuôn mặt một điểm tâm tình cũng không có hiện ra, chỉ lãnh đạm mà vô tình đối với nàng nhổ ra một chữ. Lan, hắn phiền chán thái độ của nàng, đã đến liền lời nói cũng không muốn đối với nàng nhiều lời tình trạng. Cái này cầu gia hỏa quả nhiên vẫn là chết đi coi như xong. Dù sao không có Ôn Tây Lễ, nàng Khương Tửu làm theo tại Dung Thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chờ hắn 8 năm coi như cho ăn. Con chó, coi hắn dung mạo ra thế, muốn cái gì nam nhân không có, không đáng đối với một cái đầu óc hư mất nam nhân uy bức lợi dụ. Trong nội tâm nàng muốn càng hung ác trên mặt liền cười đến càng tốt xem. Nàng mỉm cười nói, góc truyện audio.com, Ôn công tử xem ra không chỉ có thân thể có bệnh, đầu óc cũng bệnh không rõ. Ta nếu như cứ như vậy lăn, mẹ của ngươi sẽ phải khóc choáng luôn. Làm người con cái, lại để cho cha mẹ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây mới thực sự là không biết xấu hổ. Ôn Tây Lễ đã minh bạch nàng đây là đang làm một tháng trước hoàng gia công quán sự tình tìm đến hắn mảnh vụn. Gốc, đã đến, dù sao nữ nhân này chính là như vậy có thù tất báo, hắn đã sớm lĩnh giáo qua nàng cái này nói chuyện. Không chút máu làm hắn tâm tình phiền muộn, hắn chẳng muốn lại phản ứng Khương Tửu, hết lần này tới lần khác mẫu thân hắn còn phải lại đến trộn đều một cước. Ôn phu nhân ủy ủy khuất khuất khóc thút thít nói, tiểu lễ tửu tửu nói không sai, ngươi sẽ không nghe lời, mụ mụ sẽ khóc choáng váng cho ngươi xem. Cách chương.